kiếp trước vì yêu hóa mù, kiếp này vì yêu từ bỏ. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là không ngờ, bây giờ khi tôi đã thành công thì bọn họ lại đến xin lỗi tôi. Lời xin lỗi ấy có bao nhiêu thật lòng, tôi cũng không rõ. Tôi nhẹ giọng nói, rồi giải thích thêm một câu. Lúc đó, em lấy anh ta chủ yếu là để chăm sóc anh ta và Tiểu Quả Quả. Cũng là để mẹ dụ bớt được phần nào gánh nặng. Em, Hứa Ngôn Sinh đặt bàn tay rộng lớn và ấm áp lên đầu tôi. Em không cần giải thích đâu. Anh tin em đã nói ra được rồi thì đừng nhớ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ nữa. Anh ấy cười, xoa đầu tôi, ánh mắt hạ xuống nhìn bụng tôi. Bây giờ chúng ta sống thật hạnh phúc, thế là đủ rồi, đúng không? Trong mắt tôi ánh lên ý cười. Tôi gật đầu thật mạnh. Đúng vậy, hai người chúng tôi lại nắm tay nhau đi dạo thêm một lát rồi mới trở về nhà. 23 vừa bước vào cửa, tôi liền thấy Dụ Lâm Châu đang ngồi đó, ném thứ gì đó vào thùng rác. Tôi liếc mắt nhìn, đó là một hộp thuốc lá. Dụ Lâm Châu mấp máy môi. Mẹ nói, hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến em. Ánh mắt anh ta dừng trên bụng tôi. Rõ ràng còn rất nhiều điều muốn nói. Hứa Ngôn Sinh siết nhẹ lòng bàn tay tôi. Anh đi đun nước nóng cho em ngâm chân. Nói xong, anh ấy đi vào bếp. Tôi chần chừ một lát. Cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện Dụ Lâm Châu để nói chuyện rõ ràng với anh ta. Trước đây anh nói muốn nói chuyện với tôi. Vậy thì bây giờ nói đi. Dụ Lâm Châu chậm rãi siết chặt nắm tay. Lúc đó anh không hề muốn ly hôn với em. Anh ta khẽ nhắm mắt. Trong giọng nói lộ ra sự đau đớn. Anh không biết em đã nghe ai nói gì. Nhưng anh thật sự muốn sống tốt cả đời với em. Nói đến đây, Dụ Lâm Châu dừng lại. Mở mắt nhìn tôi. Đèn trong phòng khách không quá sáng. Đôi mắt anh ta sâu thẳm như đại dương. Tôi rủ mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười châm chọc. Kiếp trước, tôi không rời đi, vậy mà anh ta lại chẳng hề có ý định sống tốt cả đời với tôi. Dụ Lâm Châu, có những lời nói dối, nói nhiều rồi sẽ khiến bản thân cũng sẽ tin là thật. Anh nói yêu tôi ư? Không phải đâu, đó chẳng qua chỉ là sự áy náy trong lòng anh thôi. Dụ Lâm Châu, anh tỉnh táo lại đi. Đừng mãi chìm đắm trong những chuyện này nữa. Tôi khẽ cười một tiếng. Sắc mặt Dụ Lâm Châu thoáng chốc trở nên cứng đờ. Anh ta hít sâu một hơi. Hơi nghiêng người về phía trước. Nếu như lúc đó anh không ngầm đồng ý để Giang Lệ Thư tiếp cận thì chúng ta có trở thành thế này không? Dụ Lâm Châu nhìn tôi chăm chú. Trong đôi mắt ẩn dưới ánh đèn mờ nhạt chỉ còn lại một sự khẩn cầu. Khẩn cầu một câu trả lời từ tôi. Một cảm giác phản kháng mơ hồ dâng lên trong lòng, khiến tôi hơi ngả người về phía sau. Dụ Lâm Châu, đã là, nếu như, thì nó chẳng có ý nghĩa gì rồi. Bờ vai Dụ Lâm Châu lập tức sụp xuống. Anh ta mím chặt đôi môi khô khốc, nhưng vẫn không chịu lùi bước. Anh muốn nghe câu trả lời của em. Tôi khẽ nhíu mày. Anh không thật sự muốn nghe câu trả lời của tôi. Điều anh muốn nghe chỉ là, nếu không có Giang Lệ Thư, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Có lẽ như vậy, anh sẽ có thể tự an ủi rằng chúng ta chia tay là vì có người phá hoại chứ không phải vì tình cảm giữa chúng ta đã đi đến bước đường cùng. Nhưng Dụ Lâm Châu, tôi muốn nói cho anh biết rằng, quyết định rời xa anh, Tống Nguyệt Ngôn tôi chưa bao giờ hối hận. Thậm chí, dù nghĩ lại vào bất cứ thời điểm nào, tôi vẫn cảm thấy may mắn vì khi đó tôi đã dứt khoát buông bỏ. Giọng tôi rất nhẹ, nhưng những lời này lại khiến sắc mặt Dụ Lâm Châu ngày càng khó coi. Ánh sáng trong mắt anh ta cũng theo từng câu nói của tôi mà dần dần lụi tắt. Cuối cùng trở nên trống rỗng, anh ta mấp máy môi, nhưng không thốt ra được một âm tiết nào. Tôi nhìn anh ta, chậm rãi thở dài. Dụ Lâm Châu, bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, hãy để mọi chuyện qua đi. Dù anh có mãi níu kéo thì cũng chỉ có mình anh dừng lại ở quá khứ mà thôi. Dụ Lâm Châu cúi đầu, không nhìn tôi nữa. Cả phòng khách lập tức chìm vào im lặng. Những gì cần nói đã nói xong, tôi cũng không lên tiếng nữa. Vài phút sau, Hứa Ngôn Sinh từ trong bếp bước ra, trong tay anh ấy cầm theo một chiếc thau vẫn còn bốc hơi nóng. Anh ấy mỉm cười với tôi, vào phòng ngâm chân thôi. Vâng, tôi khẽ đáp, đứng dậy theo anh ấy về phòng. Nước ấm vừa đủ làm tôi cảm thấy được thư giãn, xua tan đi mọi mệt mỏi trong người. Tôi khẽ đung đưa chân, làm mặt nước trong thau khẽ gợn sóng. Cảm nhận được ánh mắt của Hứa Ngôn Sinh vẫn luôn dừng trên người mình, tôi không nhịn được ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt anh ấy, trong đó chứa đầy ý cười. Anh ấy cong khóe môi, cửa bếp vẫn luôn mở. Ý anh ấy là, cuộc nói chuyện giữa tôi và Dụ Lâm Châu trong phòng khách, anh ấy đều nghe thấy cả. Tôi ngẩn người, Hứa Ngôn Sinh không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ má tôi. Những lời em vừa nói, chắc có thể khiến anh ta không còn cố chấp nữa. Sao tôi có thể không hiểu ý Hứa Ngôn Sinh chứ? Anh ấy đã cố ý để tôi có không gian nói chuyện với Dụ Lâm Châu. Chỉ là, có lẽ anh ấy không hiểu rõ Dụ Lâm Châu. Con người Dụ Lâm Châu rất cố chấp. Vài câu nói đơn giản sẽ không thể nào lay chuyển được anh ta đâu. Nhưng tôi cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao tôi đã làm những gì có thể rồi. Ngâm chân xong, Hứa Ngôn Sinh bê thau nước rời khỏi phòng. Ngoài phòng khách, Dụ Lâm Châu vẫn ngồi yên đó, ánh mắt vô hồn nhìn vào một điểm, không biết đang nghĩ gì. Hứa Ngôn Sinh khẽ lắc đầu nhưng không quấy rầy anh ta, chỉ lặng lẽ đổ nước rồi trở về phòng. Tôi không biết những lời mình nói với Dụ Lâm Châu đêm nay có tác dụng gì hay không. 24 Nhưng suốt hơn một tháng sau đó, Dụ Lâm Châu trở nên bình thường không thể bình thường hơn. Ánh mắt anh ta không còn dán chặt lên người tôi mọi lúc, cũng không nói ra những lời kỳ quái nữa. Hầu hết thời gian Hứa Ngôn Sinh đều ở bên cạnh tôi, ngày nào cũng đưa tôi ra ngoài đi dạo, tối về lại giám sát tôi ngâm chân. Giang Lệ Thư cũng thường xuyên đưa Dụ Quả Quả đến nhà họ Dụ hơn trước. Cô ta đến đây không tìm ai khác, chỉ tìm mình tôi thôi, cũng không nói chuyện gì khác, chỉ bàn về đứa bé trong bụng tôi. Giống như bây giờ, trên bàn trong phòng khách bày đầy trái cây, Dụ Quả Quả cầm một cuốn truyện tranh lật qua lật lại, phát ra tiếng sột soạt. Cô bé từng đòi rất nhiều tiền để mua hộp nhạc, nhưng bên trong chỉ có hai bản nhạc lặp đi lặp lại, mà chơi được vài ngày đã chán, rồi chẳng thèm động vào nữa. Tôi ngồi ở góc phòng nơi có ánh nắng rọi vào đẹp nhất, tay thêu hoa văn lên một chiếc mũ đầu hổ. Giang Lệ Thư vừa cắn hạt dưa vừa nhìn động tác trên tay tôi. Nguyệt Ngôn đang thêu mũ đầu hổ à? Cô mong đứa bé trong bụng sẽ là bé trai sao? Tôi không ngẩng đầu lên. Trai hay gái gì thì tôi cũng yêu thương hết. Thêu mũ đầu hổ cũng là hy vọng con tôi có thể lớn lên bình an khỏe mạnh. Hơn nữa, ai nói chỉ con trai mới được đội mũ đầu hổ chứ? Giang Lệ Thư vẫn giữ nét mặt khó tin, nhưng cô ta vẫn giữ nụ cười. Cô nói cũng đúng, cách chương.